Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1369. Ấn pháp luật quá trình. 1. Tiến lên ức cùng Bành Học Quân Lộ Thượng liền rõ ràng đến bệnh viện tình huống. Bọn họ ngờ tới trả lại sẽ phát sinh xung đột, cho nên thời gian một mực ở cẩn thận chú ý đến. Kết quả xung đột bạo phát quá nhanh, nháy mắt thời gian hai bên hỗn chiến đến một chỗ, hai người phản ứng trở tay không kịp, đợi đến hai người phản ứng kịp, hỗn chiến đã tiến nhập cao trào, bọn họ không có cách nào khác nhúng tay tiến vào, bằng không dễ dàng bị đánh. Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng chặn cửa, đầu đường xó chợ nhóm hướng không đi vào. Bọn họ nhân số ưu thế không có cách nào khác phát huy, chỉ có thể nhét tại môn khẩu bị đánh, từng cái một bị đá cùng lăn đất hồ lô giống như. Trong phòng Cao Đức Bang bốn người thời gian không tốt qua, Hắc Long một chút tay liền quật ngã hai cái, còn lại hai cái càng không phải là đối thủ của hắn. Hắn sau khi hạ xuống đứng lên quyền đấm cước đá, đánh hai người quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết, lúc trước bị đá đến một người vùng vẫy đứng lên muốn huơi quyền. Trên giường bệnh Trần An Toàn nhịn đau nhảy xuống giường đem cắm ở trên MU bàn tay kim tiêm nhổ ra. Từ phía sau cắm vào cổ của hắn, lại thuận tay mò lên trên mặt bàn chén trà vỗ vào trên đầu của hắn. Này đặc biệt sao lộn xộn, Bành Học Quân âm thầm kêu khổ, tiến lên ức tốt xấu là sở trường. Hắn một cước đá vào một chương trên giường bệnh, đem giường bệnh đạp hướng cửa phòng bệnh, trong miệng rít gào nói, đều mắng bên cạnh đừng đánh, cho ta trung thực ngồi xổm xuống, bằng không ta nổ súng. Nghe hắn ra lệnh, ngoài cửa hai cảnh sát cắn răng đem đầu đường xó chợ nhóm đẩy ra, đi theo liên tục rít gào, đều ngồi xổm xuống, không cho phép đánh. Ngồi xổm xuống, ta xem ai dám động thủ, nghĩ đi ngồi tù sao? Ngồi xổm xuống, bị trấn nhiếp một phen, đầu đường xó chợ nhóm trung thực hạ xuống, bọn họ không thành thật cũng không được, cơ hồ bị Ngao Mộc Dương từ môn khẩu đạp một lần. Duy nhất vẫn còn ở động thủ là Trần An Toàn, hắn ấn lấy Cao Đức Bang dùng sức huy quyền, để cho ngươi khi dễ ta. Để cho ngươi khi dễ ta, nghĩ bức tử ta, ngươi nghĩ bức tử ta. Bành Học Quân đi lên đưa hắn đỡ lên. Trần An Toàn người này thuộc núi lửa, người thành thật đều là này sinh khí không bạo phát sóng yên biển lặng. Một khi bạo phát chính là liệt diễm liệu thiên, tuy bị người chống chọi, có thể Trần An Toàn vẫn còn ở điên đồng dạng giãy giụa. Thậm chí không tiếc huy vũ vừa đánh thạch cao tay phải. Bành Học Quân không chịu nổi hắn liền đối với Trần Đông em bé hô. Ngươi xem náo nhiệt nha. Qua hến cho ta làm cho ở hắn. Trần Đông em bé vội vàng từ đằng sau ôm lấy cháu trai eo kêu lên. Đi, bách khoa toàn thư đi. Ngươi nhanh đi a, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Cao Đức Bang bị đánh có đầu rơi máu chảy. Hắn thất tha thất thểu đứng lên. Đây cũng kích thích đến Trần An Toàn. Người sau phát ra phát điên đồng dạng tiếng gào thét hướng hắn đánh tới. Tiến lên ước đành phải cầm Cao Đức Bang cho lôi đi. Cao Đức Bang hô, tiến lên sở, ngươi cho chủ nhân cầm công đạo a, đem bọn họ đều bắt lại a. Thảo hắn à, bắt bọn họ a. Người tê cay bên cạnh câm miệng. Đi, theo ta ra ngoài. Tiến lên ức tức giận. Tiểu Đào cho ta còng tay người. Đem cái này hàng còn có bên trong cái kia bên trong băng bó thạch cao. Hai người bọn họ còng lại cho ta. Mang về trong sở. Cao Đức Bang trợn mắt. Hắn nói, tiến lên sở. Người bắt ta xong rồi sao? Ta là người bị hại a, người bị hại cay rắm. Đều là ngươi cho lão tử nhắm chúng phiền toái. Tiến lên ức cả giận nói. Trước câu lưu ngươi 15 ngày. Mau để cho nhà của ngươi thuộc tiễn đưa lý quá đến đây đi. Lời này càng làm cho Cao Đức Bang mộng. Vòng, WTF, không phải, tiến lên sở, ta à, ta Cao Đức Bang, ta đại cữu ca là huyện cục đỗ đội trưởng a. Tiến lên ức không kiên nhẫn nói, việc này cùng đại cữu ngươi ca cũng có quan hệ. Đại cữu ngươi ca cũng hắn sao tham dự đi vào. Hắn làm gì? Cao Đức Bang nói, không có, không phải, ta, không có ngươi nói hắn làm gì. Ngao Mộc Dương ở bên cạnh cười lạnh nói, còn không phải nghĩ chắp nối đi cửa sau. Ta nói với ngươi, ngươi như vậy vô dụng, ta là chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Biết không, Cao Đức Bang hiện tại nhất là hận hắn. Hắn cắn răng nói, tiểu tử ngươi có gan. Thảo, ngươi cho ta lưu lại cái danh. Ta hắn sao quay đầu lại không giết chết ngươi không được. Ngao Mộc Dương nói, ta là Ngao Mộc Dương, chính là Long Đầu Thôn. Ngươi nhất định phải tới giết chết ta à, nghe hắn. Cao Đức Bang mãnh liệt sửng sốt. Ngao, Ngao Mộc Dương. Long Đầu Thôn thôn trưởng Ngao Mộc Dương. Chính là ta, Ngao Mộc Dương mỉm cười nói. Hắn tại đầu đường xó chợ bên trong lại càng là tiếng tăm lừng lẫy. Hết thầy bái cảnh Kim Hổ cùng Tôn Bắc Long ban tặng. Tôn Bắc Long chính là Hồng Dương cá đầu đường xó chợ bên trong khiêng cầm. No, một, nói hắn là lưu manh hoàng đế không tính khoa trương. Nhưng hắn cùng cảnh Kim Hổ trước kia nhiều lần cùng Ngao Mộc Dương xung đột. Kết quả cuối cùng lại chủ động chịu thua. Những sự tình này từ lúc đầu đường xó chợ bên trong truyền ra. Đoạn thời gian trước cảnh Kim Hổ bị đưa vào ngục giam. Tuy ngoại giới truyền là Tôn Bắc Long quân pháp bất vị thân báo cáo hắn hướng thị trường đưa lên. Mang biển độc tươi sống. Thế nhưng là đầu đường xó chợ nội bộ lại thịnh truyền là Ngao Mộc Dương dẫn nhân cầm cảnh Kim Hổ đưa vào. Tháng trước Tôn Bắc Long mạc danh kỳ diệu trúng độc tử vong. Đầu đường xó chợ nhóm thăm dò được tin tức chính là Ngao Mộc Dương ở đây. Có người thịnh truyền là Tôn Bắc Long muốn cho cảnh Kim Hổ xuất đầu. Kết quả Ngao Mộc Dương bắt hắn cho giết chết. Tóm lại, lão Ngao cảm giác mình là một thanh niên tốt, nhập đảng phần tử tích cực, một lòng muốn mang lấy thôn dân phát tài làm giàu chạy tiểu khang ưu tú thôn cán bộ. Ngoại giới lại đem hắn coi như đại ngư bá, nhìn chằm chằm hắn liếc mắt nhìn, Cao Đức Bang mãnh liệt liền co lên đầu, lớn lối khí thế tại trong chớp mắt biến mất. Ngao Mộc Dương quay đầu lại hỏi Trần An Toàn nói, ngươi như thế nào đây? Có thể đi đồn công an sao? Trần An Toàn biết hắn giúp mình đại ân. Không được như lúc trước như vậy tê tê. Hắn ngập ngừng nói. Cảm ơn lãnh đạo. Ta không sao. Ta đều là thương da thịt. Tiến lên ức phiền muộn bắt cai đầu dài phát nói. Vậy đi, cùng đi trong sở. Nghe xong muốn đi đồn công an. Cao Đức Bang mang đến đầu đường xó chợ sợ. Xuống lầu trong quá trình chạy 7-8 phần, cuối cùng hai bên nhân số không sai biệt lắm. Ngao Mộc Dương bên này 5 người, Cao Đức Bang bên kia 6 người. Đến đồn công an, có cảnh sát bắt đầu cho hai bên ghi khẩu cung. Ngao Mộc Dương ấn chặt Trần An Toàn đối với Bành Học Quân nói, Bành sở, chúng ta bên này luật sư còn chưa tới, đều luật sư tới về sau lại sao chép được không? Bành Học Quân có vẻ khó xử. Ngao chủ nhiệm, chúng ta nơi này không có cái quy củ này. Ngao Mộc Dương cười nói, hết thảy ấn pháp luật quá trình đi nha. Bành Học Quân nhìn xem Tiến Lên Ức. Tiến Lên Ức nói, đi, nghe bọn hắn nói như vậy. Cao Đức Bang lập tức nói theo, Tiến Lên Sở, ta đây cũng phải đều chúng ta tới về sau lại sao chép. Ngươi có luật sư sao? Tiến Lên Ức khinh bỉ hỏi. Cao Đức Bang sững sờ nuốt vài ngụm nước miếng. Trong khoảng thời gian ngắn không còn lời để nói. Ngao Mộc Dương đi qua chỉ vào hắn nói. Người tốt nhất thỉnh cái luật sư. Vừa rồi ngươi hai lần uy hiếp muốn đánh chết ta. Ta lúc trước cùng Tiến Lên Sở cùng Bành theo như lời. Trước kia ta phối hợp biển cảnh. cá chính cùng hải quân nhằm vào trái pháp luật hành vi tiến hành quá nhiều lần chấp pháp hành động. Ta cho rằng ngươi là bị phần tử ngoài vòng luật pháp chỉ thị tới uy hiếp ta. Việc này chúng ta phải thượng tòa án, có thể là hải quân tòa án quân sự. Cao Đức Bang sắc mặt ảm đạm nói, không có a, ta không có làm như vậy. Rảo biện vô dụng, Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói, tiến lên sở cùng Bành sở đều là chứng nhân. Cao Đức Bang kêu lên, không phải, ca ngươi hãy nghe ta nói, ta lúc trước không biết ngươi là ai a. Ngao Mộc Dương lại chỉ vào hắn nói, ngươi hắn sao chính mình tín lời này sao? Ngươi bây giờ trả lại híp mắt xem ta đúng không? Ánh mắt rất khinh miệt a. Đi, ngươi đi. Cao Đức Bang gấp hơn. Không phải, ca, ta cận thị a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.